Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627. Loan thuần trắng thế giới, bí thư trưởng văn phòng, Miken tức giận bất bình uống nước trà. Ngươi có phải hay không sớm có cái ý nghĩ này? Thế mà liền hợp đồng đều có, vì cái gì không nói cho ta? Chuẩn bị ở sau chuẩn bị mà thôi. Ngươi đừng nhạy cảm như vậy. Đọc qua văn kiện bên trong Fujimori cúi đầu. Ta cũng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ chủ động nhảy vào trong hồ đến. Lúc đầu đều là viết chơi đồ vật. Những thứ này chơi. Fujimori gật gật đầu. Ngươi đồ đệ biết hướng hắn khiêu chiến ta kỳ thật đoán được. Tin tưởng ngươi cũng đoán được. Nhưng này cái đố cần sẽ vì hấp dẫn ánh mắt. Đem đỉnh cấp trainer khảo hạch kéo vào trong đó. Hôm qua vẫn chỉ là ta một cái suy đoán. Vừa lúc không có chuyện làm, liền viết một phần. Miken nghe vậy, liền buông xuống trong tay chén trà. Fujiori tính cách hắn hiểu rõ. Nhàm chán như vậy sự tình đúng là hắn tài giỏi đi ra. Kurotaku viết hướng đủ cần khiêu chiến. Hắn kỳ thật trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị. Lấy hắn giải, Kurotaku không khiêu chiến mới kỳ quái đâu. Hắn cái này đệ tử hẹp hòi cực kỳ. Một điểm ngậm bồ hòn cũng không chịu ăn. Tại không có cách nào trả thù đủ cần tình huống dưới. Dùng Pokemon đối chiến trả thù đối thủ là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng Fujimori sẽ đồng ý đủ cần yêu cầu. Lại là vượt quá Miken đoán trước. Người đây là mở cái không tốt lỗ hổng. Hắn như thế cùng đủ cần nói. Để có thể sẽ phát sinh. Giám khảo cùng thí sinh đối chiến. Cùng đỉnh cấp trainer khảo hạch kéo ra quan hệ là đỉnh cấp trainer khảo thí xây dựng từng ấy năm. Tới nay như vậy, một mực yên lặng tuân thủ quy củ. Không có việc gì lỗ hổng có thể mở cũng có thể vá. Liền nhìn ngươi làm sao vá mà thôi. Fujiori một mặt không quan trọng. Hắn dám mở cái miệng này tự nhiên có đem nó vá đi phương pháp. Chỉ bất quá không cần thiết không rõ chi tiết nói cho Miken. Dù sao Miken cũng lười nghe. Bọn hắn ở chỗ này trò chuyện. Mà Miken trong nhà, Umbreon cũng hứng thú bừng bừng cùng Kurotaku đang nói cái gì. Ngươi phát hỏa, ngươi vừa giận, ngươi lại song nhược phát hỏa. Umbreon vung vẩy lấy cái đuôi, mặt mang lấy ăn dưa dáng tươi cười. Thật hiện tại Goldenrod City phân trong diễn đàn đều là có liên quan đến ngươi cùng cái kia dám. Khảo thiếp mời, nhận biết ngươi không biết ngươi. Thậm chí nhà chăn nuôi cùng phối hợp trainer bên kia đều đang cày cùng ngươi có liên quan thiếp mời. Nhà chăn nuôi cùng trainer là hai cái hoàn toàn khác biệt nhưng lại cùng một nhịp thở chức nghiệp. Cùng trainer diễn đàn, mạng lưới cũng có nhà chăn nuôi diễn đàn. Nhưng so với lệ khí nặng trainer diễn đàn, nhà chăn nuôi diễn đàn nội dung Phật hệ rất nhiều. Nhưng chính là như thế một cái Phật hệ địa phương. Cũng có đang thảo luận cùng Kurotaku có liên quan sự tình. Xoát thôi, chính diện cũng tốt mặt trái cũng được. Ta chỉ cần đem tên kia treo lên đánh liền tốt. Đến lúc đó sự tình gì đều có thể giải quyết. Kurotaku cùng Ran một người bưng lấy một chén nước. Trái cây, ngụm nhỏ hút lấy. Pokemon thế giới đồ ăn 10 đảo có 5 đảo đều là ngọt. Mà ở ăn ngọt như vậy tình huống dưới, thế mà có rất ít người sinh bệnh tiểu đường, cũng là phi thường kỳ quái. Hừ, một cái kẻ ngu, không cần để ý tới. Kurotaku cười cùng Ran giải thích một câu, trải qua nhiều như vậy trời ở chung. Hắn tự nhiên rõ ràng tiểu gia hỏa này không giống bình thường trí thông minh, mà theo lấy lịch duyệt cùng kiến thức tăng trưởng. Tiểu gia hỏa năng lực phân tích cùng tư duy logic năng lực cũng đang kéo dài lên cao. Nếu không phải nó dây thanh cùng khoang miệng điều kiện không cho phép nó nói tiếng người. Nếu không đột nhiên có một ngày miệng nói tiếng người cũng không phải cái gì để cho người ta không thể tiếp nhận sự tình. Đồ đần, Ran nghiêng đầu một chút, lấy nó những ngày này nắm giữ từ ngữ lượng, không khó lý giải đó là cái mang theo vũ nhục tính chất từ ngữ. Lỗ tương đương, nó vỗ vỗ Kurotaku cánh tay, một mặt an ủi biểu lộ, mắng chửi người không tốt, ta không mắng ngao. Kurotaku thấy thế nhẹ giọng cười một tiếng, không nói gì, chỉ là sờ lên Ran mềm mại đầu. Ran thế giới là màu trắng, không nhuốm bụi trần, lại không tồn tại một tơ một hào, vết bẩn. Nhưng cái này cũng không hề nói là nó chưa hề tiếp xúc qua những cái kia, dơ bẩn. Chỉ là nó tại phát hiện thế giới của mình bên trong có, dơ bẩn, về sau. Chọn đưa nó xóa đi hoặc là lau sạch sẽ, vĩnh viễn bảo trì thuần chân, bảo trì thiện lương, đối thế giới tràn ngập ái tâm, không có quan hệ gì với người khác xấu cũng được, dơ bẩn cũng được, đều cùng nó không liên quan, làm chính mình muốn làm. Đây là Ran từ Kurotaku nơi đó học được, cũng là nó muốn đi con đường, nghe có chút ngây thơ. Nhưng xin đừng nên quên nó đang đứng ở ngây thơ tuổi tác. Cùng Kurotaku thế giới như thế này ngũ thải ban lan người hoàn toàn không giống. Umbreon loại này hỗn độn đác càng là chỉ xem đều để người cảm giác được tinh thần ô nhiễm. Tiểu gia hỏa càng ngày càng hướng chiến trường vũ em phương hướng phát triển. Bất quá vạn nhất là nam đinh loại kia cuồng chiến sĩ loại hình. Cũng không tệ. Sợ là sợ Ran biến thành thuần sữa chức nghiệp. Bọn hắn chính uống vào nước trái cây. Vô số điện thoại đánh vào tới. Là Kurotaku ở vào Goldenrod City bản địa các hào hữu. Bọn hắn phần lớn đều tại trình độ nhất định đối Kurotaku tại đỉnh cấp trainer khảo hạch bên trong. Gặp phải sự tình, biểu hiện ra quan tâm cảm xúc. Sau đó Kurotaku liền từng cái giải thích trở về. Quả thực là cho giày vò một giờ. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quét, vạn dặm không mây, sơn thanh thủy tú, lên men một cái muộn đỉnh cấp trainer khảo hạch. Đặc thù khảo thí, giám khảo khiêu chiến thi đấu biến thành Goldenrod City tuyệt đại bộ phận trainer. Một phần nhỏ nhà chăn nuôi, rất nhiều ăn dưa dân chúng nói chuyện say sưa nghe đồn. Có người nói Kurotaku cầm cái đại hội quán quân về sau bành trướng. Ai cũng không để vào mắt. Đỉnh cấp trainer khảo hạch dám tùy ý chống đối giám khảo. Không có lễ phép cùng tố chất. Đức không xứng vị. Cũng có người nói cái kia giám khảo mục đích không thuần. Muốn mượn dùng Kurotaku danh khí đến đạt thành một chút không muốn người biết mục đích. Trước đó đánh thấp chi nhánh ngân hàng vì cũng là vì ton. Khiêu khích, Kurotaku, dẫn dụ hắn làm. Còn có người nói đây hết thảy đều là song phương liên hợp lại lẫn lộn. Các người những thứ này dân đen cũng cầm cố. Thứ đơn giản như vậy cũng nhìn không ra. Thật sự là một đám bị người thu hoạch được cũng không biết còn tại sinh trưởng tốt rau hè. Lại có người nói giả bộ như lý bên trong khách nói một đống. Đạt được cái hai bên đều không phải là vật gì tốt kết luận. Rõ ràng mới phát triển không lâu mạng lưới. Vô số yêu ma quỷ quái phảng phất sớm rất nhiều năm hiện thân. Tại mạng lưới bên trong khuấy gió nổi mưa. Nghe nhìn lẫn lộn cùng với phát ra lệ khí. Mà hết thảy này đều có Kurotaku kiếp trước cái kia nhanh tiết tấu thời đại cái bóng. Nhưng ở lần mạng lưới phong bạo trung tâm. Thân là nhân vật chính một trong Kurotaku, lại là không nhìn chung quanh hướng hắn đưa qua tới ghi âm bút cùng microphone. Mọi người thao thao bất tuyệt nghi vấn, đi tại Electivire dùng cái đuôi mở ra con đường, biểu lộ có chút bình thản di chuyển về phía trước. Mặc dù tại Pokemon Hiệp hội cửa ra vào có thể sẽ bị người chắn hắn đã sớm dự liệu được, nhưng các phóng viên kiêu căng như thế. Sắp đem lời ống nhét vào hắn trong lỗ mũi thái độ. Lại là để Kurotaku trong lòng có chút nổi giận. Hắn lại không ăn nhân vật công chúng chén cơm này. Những thứ này cái gọi là có được xã hội giám sát quyền lực người không có quyền đối với hắn hành vi. Truy vấn ngọn nguồn. Cho nên, chỉ cần là còn dám đưa tay ngả vào Electivire dùng cái đuôi xác định vòng tròn bên trong người. đều biết nhận nó thunderstorm, điện giật, hiệu quả rất rõ rệt. Tại người thứ tư bị điện giật cánh tay run lên về sau. Những thứ này so cao su đường còn muốn dính người ra hỏa cuối cùng rời đi Kurotaku bên người. Tìm từ nơi không xa ngoi đầu lên đủ cần đi. Ngoan ngoãn so zombie còn kinh khủng. Trốn ở trong bọc, Umbreon nhẹ nhàng thở ra. Nó tới là vì phòng ngừa đủ cần thẹn quá hóa giận. Hoặc là nửa đường phát sinh một chút giao thông ngoài ý muốn cái gì. Trực tiếp đối Kurotaku bản nhân ra tay công kích. Vạn nhất bị hắn đạt được, dù là cuối cùng đủ cần bị đưa pháp trường, Kurotaku cũng không nhìn thấy. Cẩn thận một chút tốt, đi vào khảo hạch địa khu, rất rõ ràng, chung quanh các thí sinh ẩn ẩn bắt đầu bài xích lên Kurotaku. Rời xa hắn chỗ đứng, đây cũng không phải bọn hắn chán ghét Kurotaku hoặc là như thế nào. Chỉ là không muốn cùng Kurotaku kéo quan hệ. Dẫn đến đủ cần đối bọn hắn cho điểm giảm xuống. Tại đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận trước mặt, những người xa lạ này căn bản không có cùng Kurotaku kết giao dự định. Kurotaku cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trống trải. Hôm nay đến, chủ yếu là đi cái quá trình. Dù sao hắn cùng đủ cần tranh tài nhật trình đã xác định rõ là xế chiều ngày mai. Tại tất cả thí sinh khảo thí kết thúc sau. Nếu Kurotaku thắng, như vậy chỉ lấy trong đó 7 người đứng đầu. Nếu Kurotaku thua, lấy trong đó 8 người đứng đầu. Đừng cảm thấy vì sao một lần khảo thí xuất hiện liền có thể nhiều như vậy đỉnh cấp trainer. Nhưng tổng thể cũng chỉ có hơn 200. Đỉnh cấp trainer khảo hạch là cải cách qua. Trước kia khảo hạch chỉ lấy 4 người đứng đầu. Cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Lại một năm sẽ chỉ xây dựng một lần. Những năm gần đây vì bồi dưỡng nhân tài mới, tuổi trẻ nhân tài, mà không phải một đám lão đầu lão thái thái. Pokemon Hiệp hội thông qua nhiều mặt hiệp thương, quyết định gia tăng trúng tuyển danh ngạch cùng khảo hạch số lần. Cuối cùng định tại hàng năm 2 lần, một lần 8 người, cái này tân chế độ thực hành không sai biệt lắm mới 5 năm trái phải. Rất nhiều người đều là người được lợi, bắt đầu rút thưởng quyết định đối thủ, bởi vì thí sinh hết thảy chỉ có 36 tên. Bỏ đi một Kurotaku, chỉ còn lại 35 tên. Không cách nào hoàn chỉnh 22 tương đối. Pokemon Hiệp hội phương diện không thể không sẽ tìm cái lần này không có tham gia. Dự định chuẩn bị chiến đấu sau tháng cuối năm dự bị đỉnh cấp trainer tới. Cũng đáp ứng cho hắn phong phú thù lao, đồng thời ghi chép cũng chọn lựa vòng thứ 3 thành tích thù lao. Nói cách khác, cái kia dự bị đỉnh cấp trainer có thể tại 2 lần vòng thứ 3 khảo hạch bên trong. Chọn lựa điểm số cao nhất cái kia, thù lao khiến cho phi thường vui vẻ, rút thăm rất nhanh kết thúc. Kurotaku mục đích của chuyến này cũng đi theo kết thúc, không có nửa phần lưu niệm. Kurotaku quay người rời đi, liền khóe mắt đều không có bố thí cho một mặt mong đợi hắn là cái gì phản ứng đủ cần. Hắn có thể một chút đều không muốn cho đủ cần đạp cái mũi mặt cơ hội. Vừa về tới Miken dinh thự phụ cận, Kurotaku liền tại cất đặt tại cửa chính trang trí dùng cổ quái tượng đá một bên. Thấy được dựa vào một cái chân dài bím tóc đuôi ngựa. Dáng người cao gầy muội tử. Bên cạnh nàng đi theo một con đỉnh đầu to lớn vương miện. Chính diện giống mặc lễ phục đồng dạng béo chim cánh cụt. Ngươi làm sao chờ ở cửa? Không đi vào. Kurotaku một mặt kinh ngạc hỏi Takihoshi. Takihoshi là có Miken gia tộc chìa khóa. Đến từ một cái Miken chăng không muốn nói người. Takihoshi nhìn thấy Kurotaku trở về. Dị thường nam hài tử khí nhún vai. Không mang, lười nhác trở về cầm, lười nhác trở về cầm. Cái này rất phù hợp Takihoshi lười nhác tính cách. Mặc dù Kurotaku không có đi mấy lần Takihoshi nhà, nhưng cũng rõ ràng gia hỏa này trong nhà mình có bao nhiêu, lôi thôi. Một cái không thế nào giảng cứu cô nương, Kurotaku liền không có nói nhiều, yên lặng trước mở cửa.